Kiều hoa khó dưỡng. Chương 58, mỹ nhân ngư ích công tước biến thái 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, hung chu quy, nhìn cô bày ra bộ dáng cầu hoan như vậy. Mâu căn bản chịu đựng không được. Chỉ trong phút chốc, hắn liền đè ở trên người Kana. Nộn nhũ mềm mại bị bàn tay to nắm giữ. Làm người nhịn không được muốn thưởng thức xoa vê. Ngựa quen đường cũ tìm được điểm mẫn cảm khiến cô rên rỉ không thôi. Khuôn mặt Kana ửng đỏ. Bị mâu kích thích như vậy khiến cô chịu không nổi. Đôi mắt gắt gao nhắm lại. Cả người cũng trở nên khẩn trương. Khóe miệng hắn thượng kiều. Từng bước một công lược thành trí. Đầu tiên là tiết khâu mềm mại. Lại đến cái bụng nhỏ bình thản. Rơi xuống từng nụ hôn. Chậm rãi từng bước một. Mâu giống như một thợ săn bình tĩnh. Muốn cho cô đạt được cảm nhận tốt đẹp nhất có thể. Hắn mới vừa rồi đã nhìn tiểu huyệt. Căn bản không thể cất chứa côn TH. T của mịn. Cho nên hiện tại động tác thực nhẹ. Chờ sau khi cô thả lỏng mới bắt đầu hành động. Ngón tay trêu đùa hồng châu. Lực đạo cũng không tự giác tăng thêm một chút. Đầu chôn vùi vào cổ Kana. Hô hấp mãnh liệt cứ như vậy xuất hiện ở bên tai cô. Bàn tay mâu như có ma lực. Tay hắn đi đến đâu. Đều làm Kana run rẩy. Khát vọng tới đó. Thoải mái đan xen ngượng ngùng xuất hiện trên mặt cô. Càng khiến cô trở nên đẹp hơn bao giờ hết. Ánh mắt Kana mê mang. Sắp bị dương vê. Tê quen thuộc tao dương tra tấn rồi. Tiểu huyệt lúc này cũng dâng lên một trận ướt át. Như đang báo hiệu nó đã chuẩn bị tốt. Tay mâu từ sau lưng sờ lên tiểu huyệt khẩu. Ở dưới chất lỏng ấm áp hoạt động. Nơi này với lúc trước muốn lớn hơn một ít. Chỉ là còn chưa đủ. Còn không đủ để cất chứa. Hắn lại cắm vào thêm một ngón tay. Thập phần có kiên nhẫn khai thác. Thẳng đến khi hai ngón tay biến thành ba ngón. Mâu phát hiện tầm mắt Kana dừng lại ở hạ bụng của hắn. Không tự giác lại đĩnh kiều vài phần. Giây tiếp theo lại cảm thấy động tác của hắn có chút buồn cười. Rõ ràng không phải tiểu tử. Nhưng cố tình lại làm ra hành động ấu trĩ như thế. Hắn từ sau lưng ôm eo Kana. Nếu là trước kia, tuyệt đối không thể nghĩ sẽ có được ngày hôm nay. Chính là vì cái gì? Từ khi Kana xuất hiện, hắn liền không cảm thấy chán ghét. Có lẽ, trong lòng hắn đã có một chỗ sụp đổ. Muốn đem tiểu nhân nhi này chứa vào. Kana bị côn TH, tê chọc ở huyệt khẩu có chút phiếm đau. Không tự giác hướng phía trước di động một chút. Nhưng lúc này mâu sao có thể cho phép cô lùi bước. Kéo thân mình cô qua. Xoay đầu, hung hăng hôn lên, câu lấy cái lưỡi thơm. Bắt buộc phải cùng hắn giao chiến. Nước bọt bị gợi lên. Môi bị thân đỏ lên. Còn có chút sưng. Kana suy nghĩ dần dần mê mang. Mâu tìm đúng thời cơ. Nhìn bộ dáng Kana như vậy liền không chút khách khí cắm vào hoa huy. Tê thần bí kia. Kana kêu lên một tiếng sợ hãi. Đuôi mắt mang theo từng giọt nước mắt. Nhỏ giọt ở bên hai sườn mặt. Đau. Mâu nhịn không được hút không khí. Thật chặt, giây phút đưa vào kéo theo nước hồ bơi. Áp lực cực lớn khiến cho hắn cắm vào đều có chút khó khăn. Muốn di động đều không thể di động. Mâu thấp giọng an ủi Kana. Trên thực tế chính hắn cũng bị nghẹn đến mức đỏ mắt. Ta muốn cùng Kana giao phối. Muốn Kana sinh cái hài tử. Được không? Thân hình hắn căng chặt. Bốn phía chủ động. Chính là thân thể Kana lại không cho phép hắn làm như vậy. Hắn cúi đầu xuống, dịu dàng hôn lên da thịt tuyết trắng. Phía sau lưng rơi xuống từng nụ hôn ôn nhu khiến Kana nhịn không được kiều xuyễn nức nở. Cha, Kana muốn sinh hài tử cho chắc nhưng mà... Đau, Kana đau quá, chỗ kia của cô thật sự quá nhỏ. Mâu không đành lòng nghe cô kêu đau. Rời khỏi thân thể nhỏ nhắn, liền đem cô ôm lên quan sát. Đuôi cá nằm trên cái khăn trắng tinh. Kana quỳ dạp trên mặt đất, mâu gắt gao nhìn chằm chằm tiểu huyệt, chỉ có chút đỏ lên, còn chưa có xé rách. Hắn không biết làm sao, nhẹ nhàng thở ra, cầm lấy khăn lông lau sạch nước trên đuôi, vẫn là biến hóa thành hình người mới tốt. Kana nhìn mâu đang lau cái đuôi của mình, liền trở nên kích động, mất đi cái đuôi thì không thể giao phối, Cô không cần. Cô muốn cùng cha giao phối. Kana sốt ruột lôi kéo tay Mâu. Làm động tác của hắn dừng lại. Cha, Kana không đau. Kana không đau. Cha đừng rời khỏi Kana. Mâu ôm thân thể của cô vào. Nhẹ giọng dỗ dành. Những chuyện lúc trước chúng ta hay làm cũng gọi là giao phối. Ta đã sớm cùng Kana giao phối. Vĩnh viễn sẽ không rời khỏi Kana. Kana ngày thường cực kỳ hiểu chuyện thế nhưng hôm nay lại đặc biệt chấp nhất với chuyện này. Cô tỏ thái độ không đồng ý kiên định phản đối lại Mâu. Không đúng, chỉ có đuôi cá mới có thể giao phối. Cha, trong mắt cô xuất hiện lệ quang, khiến Mâu nhức đầu không thôi. Hắn không thích nhất là nhìn cô khóc. Tiểu gia hỏa này thật biết được cưng liền làm rộn. Kana dãy giụa ở trong nước hoạt động. Con người tràn ngập chờ mong nhìn hắn. Mâu chịu không nổi đành phải thỏa hiệp. Lần này là chính cô nói. Hắn sẽ không lại thương tiếc. Tuy rằng nói như vậy. Chính là trên thực tế. Mâu vẫn chờ tới khi Kana thả lỏng mới chịu cắm vào. Hoa Huy, tê đau đớn được một lát. Liền biến thành một loại khoái cảm không nói nên lời. Kana nhẹ nhàng thở gấp. Mâu nửa híp mắt, bẻ ra hai cánh môi. Nhẹ hàm chứa vành tai. Khàn giọng nói. Kana, ta thích nghe con kêu. Kana muốn kêu. Chính là dục vọng tạp ở chỗ kia quá nửa vời. Thân thể bị Mâu va chạm không ngừng đong đưa. Hai tay nhỏ tìm không thấy điểm chống đỡ. Nhiều lần liền muốn ngã xuống ở trong nước. Lại nhiều lần được Mâu kéo lên. Cô thờ dốc như vậy lại không có bộ dáng muốn rên gì. Bức cho Mâu càng muốn nghe cô yêu kiều rên gì ra tiếng. Động tác hắn trở nên mãnh liệt. Hô hấp dồn dập, hàm chứa môi dưới. Làm cô không thể cắn môi. Tràn ra những âm thanh rên rỉ mê người. A a, cha ha. Kana chịu đựng không được. Khoái cảm đến quá mức mãnh liệt. Từ rên rỉ biến thành khóc nỉ non. Càng thêm kêu lớn. Cha, thật nhanh. Ha. Hắn nâng mông Kana lên. Tiến vào càng thêm mãnh liệt. Cự vật nóng cháy giống như một cây gậy thô cứ liên tục ra vào nơi đó. Tiểu huyên kiều mềm không ngừng bị phá vỡ. Lại rút rồi đi vào. Mật dịch văng khắp nơi. Kana trở tay không kịp mà bị chọc đến chỗ sâu nhất. A, cách trương.